Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 386, gia nhập, gocchuyenaudio.com, sau một lát, phía dưới nhiệm vụ đó đã đánh dấu ra tên thủ hộ đoàn cấp 3 tiếp nhận nhiệm vụ này, cấp bậc cùng xác suất thành công của nhiệm vụ các tình huống cơ bản. Mà đoàn trưởng thủ hộ đoàn cấp 3 đó cũng trở thành nhân vật mấu chốt lựa chọn thủ hộ đoàn cấp 2, thủ hộ đoàn cấp 1 cùng với người thủ hộ độc lập. Một là cam đoan địa vị lãnh đạo tuyệt đối của thủ hộ đoàn cấp 3 đó, hai là lựa chọn thủ hộ đoàn thích hợp mới có thể cam đoan tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là một cái chỉ tiêu quan trọng cấp bậc thủ hộ đoàn tấn thăng. Tỷ như thủ hộ đoàn cấp 1 muốn tấn thăng đến thủ hộ đoàn cấp 2, phải hoàn thành 100 hạng nhiệm vụ trở lên, cấp bậc nhiệm vụ không giới hạn nhưng tỷ lệ hoàn thành. Phải đạt tới 90 mới có thể xin tăng lên cấp bậc thủ hộ đoàn, lúc này liền cần hoàn thành 10 hạng nhiệm vụ cùng thủ hộ đoàn cấp bậc giống nhau, hơn nữa độ khó cao nhất như khảo hạch 10 hạng nếu có thể hoàn thành toàn bộ liền tấn thăng đến thủ hộ đoàn cấp 2. Nếu không thể thì phải 2 tháng sau mới có thể xin lần nữa. Cho nên thủ hộ đoàn cấp 3 ở thời điểm lựa chọn thủ hộ đoàn cấp 2, thủ hộ đoàn cấp 1 cùng người thủ hộ độc lập cũng là thời điểm đám người thủ hộ đoàn cấp 2 lựa chọn thủ hộ đoàn cấp 3. Nếu thủ hộ đoàn cấp 3 đó làm cho những thủ hộ đoàn cấp thấp không có lòng tin, đều không có ai đồng gia nhập mà nói, nhiệm vụ đó liền chỉ có thể do thủ hộ đoàn cấp 3 khác dẫn đầu. Thời gian chỉ có 20 phút, trên thực tế chính là một cái quá trình lựa chọn hai hướng. Hoan nghênh, thủ hộ đoàn cấp 2, thủ hộ đoàn cấp 1 cùng cá nhân thực lực cường đại gia nhập. Danh ngạch có hạn cần nhanh chóng, thực lực dã lang đoàn chúng ta tin tưởng mọi người đều rất rõ rồi. Hơn 20 người tu luyện của dã lang đoàn đứng chung một chỗ, từng người tản ra khí tức cường hãn đến cực điểm, người tu vi thấp nhất cũng đã đến nguyên thần cảnh trung kỳ. Đoàn trưởng đứng ở giữa đã đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Dã lang đoàn không phải thứ gì tốt, đối với thủ hộ đoàn chúng ta không có ảnh hưởng, dù sao tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ tương đối cao. Gia nhập đi, rất nhiều thủ hộ đoàn cấp 1 cấp 2 cùng người tu luyện độc lập nam giới có chút kinh nghiệm đều nói. Dã lang thủ hộ đoàn tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 95, cao hơn xa đường cơ bản 90. Thủ hộ đoàn như vậy xem như thủ hộ, đoàn tương đối ưu tú trong thủ hộ đoàn cấp 3, chỉ là dã lang thủ hộ đoàn danh tiếng không được tốt lắm. Giống như tên bọn họ, háo sắc, tuy chưa có bất cứ chứng cứ nào tồn tại, nhưng tỷ lệ người tu luyện nữ giới ngã xuống ở trong nhiệm vụ của bọn họ lại tương đối cao. Tiêu diệt quái thú một cái cổ thành, mới chút phần thưởng nguyên tinh thạch ấy. Tổng cộng 500 người có thể được chia bao nhiêu? Chẳng qua tích phân thì không tệ, dù là chia đều xuống, mỗi người cũng có 200 tích phân, có thể ở tu luyện quán tu luyện 200 ngày rồi. Trong đám người Trần Hạo đứng ở trước bảng tuyên bố nhiệm vụ cấp 2, sau khi nghe được dã lang thủ hộ đoàn thét, Trần Hạo nhìn lướt qua giới thiệu nhiệm vụ trên bảng tuyên bố nhiệm vụ cấp 3 thầm nghĩ. Nhiệm vụ đó như thế nào? Chúng ta không thiếu nguyên tinh, thạch thiếu là tích phân, nhiệm vụ này tích phân bằng vài lần nhiệm vụ khác. Không bằng cứ hợp tác với bọn họ, dã lang thủ hộ đoàn không phải thứ gì tốt, nhất là đối với nữ nhân, các người nếu không lo lắng ta tất nhiên không có ý kiến. Cảnh Thiên Cương sau khi nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày nói. Cảnh Thiên Cương và Bách Lý Liên Thành sớm thông qua kiểm tra người thủ hộ trong mọi người nhất cũng đã nhận nhiệm vụ một đoạn thời gian, tất nhiên từng nghe nói một số chuyện có liên quan dã lang thủ hộ đoàn. Nói cái gì, chi bằng bọn chúng những gia hỏa đó còn chưa đặt ở trong mắt ta, bọn họ nếu dám đối với tiểu Mỹ có ý xấu gì, lão tử cam đoan giết bọn hắn chỉ còn lại có quang can tư lệnh. Tư lệnh không có quân đội, hừ, ánh mắt cao đại tráng đảo qua hơn 20 người của dã lang thủ hộ đoàn, tràn ngập khinh thường nói. Chỉ là chư thủy vương thẩm Mỹ quan tương đối đặc thù, đám người Trần Hạo rất muốn nói với cao đại tráng, hắn có thể yên tâm 200. Bọn chúng dám có ý xấu, vậy liền giết bọn chúng không còn manh giáp. Đi, ánh mắt Trần Hạo nhìn Trương Vinh Vinh cùng Đàm Huệ, sau khi thấy hai người cũng không sợ chút nào, khóe miệng hơi cong lên, càng thêm lạnh lùng tàn khốc nói. Nói xong liền dẫn đầu hướng về dã lang thủ hộ đoàn đi đến. Đám người Thủy Vương lại có chút kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Mà Cao Đại Tráng cùng Bạch Tiểu Mỹ thì có chút bộ dáng không phục. Hiển nhiên, bọn họ nói quang can tư lệnh là vì bọn họ căn bản không có nắm chắc chém giết đoàn trưởng dã lang thủ hộ đoàn đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà Trần Hạo nói không còn mảnh giáp lại nói cho bọn họ Trần Hạo có cái thực lực này. Chào ngươi, tại hạ, Trần Hạo, đoàn trưởng Ngạo Thiên thủ hộ đoàn, chúng ta muốn gia nhập có thể chứ? Thời điểm Trần Hạo mang theo 10 người đi đến trước mặt dã lang thủ hộ đoàn, nói thẳng. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Rất hoan nghênh, đây không phải Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương, Bách Lý Liên Thành sao? Đoàn thật mạnh, tại Hạ Hồ Bắc Lãng, rất vui được quen biết mọi người. Người của Dã Lang thủ hộ đoàn trên thực tế ở lúc nhìn thấy 10 người bọn Trần Hạo đi tới, ở mặt ngoài tuy không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã hưng phấn, ánh mắt cũng không thể phát hiện ở trên người Hoa tỷ muội cùng Đàm Huệ xem xét nhiều lần. Đừng nói Hoa tỷ muội, chính là Đàm Huệ cũng làm cho đám gia hỏa này có chút không kiềm chế được. Không thể không đáp ứng, huống chi khí tức 10 người bọn Trần Hạo tuy đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nhưng lại cực kỳ cường hãn, nhất là ba người bọn Thủy Vương bọn hắn quen biết. Sau khi Trần Hạo lấy ra lệnh bài Ngạo Thiên đoàn trưởng cùng đoàn trưởng Hồ Bắc Lãng của Dã Lang thủ hộ đoàn thành lập kết nối thông tin, xác nhận gia nhập nhiệm vụ, trong đám người, một thiếu nữ một bộ đồ đen mang theo đấu lạp màu đen, chậm rãi đi tới trước mặt 10 người bọn Trần Hạo. Chào các ngươi, nữ tử hoàn toàn không thấy rõ dung mạo ôm quyền nói với đám người Trần Hạo. Khí tức thật cường hãn, thiếu nữ này không đơn giản, đám người Trần Hạo thầm nghĩ. Sinh mệnh khí tức của thiếu nữ cực kỳ trẻ, mặc dù so với Trần Hạo sợ cũng không lớn hơn 2 tuổi, nhưng cực kỳ cường hãn. Chỉ bằng vào khí tức của nàng liền làm cho mọi người xác định đây là một siêu cấp thiên tài không thua 10 người bọn họ chút nào. Mỹ nữ, chào ngươi, muốn gia nhập Ngạo Thiên chúng ta sao? Ta tên là Cảnh Thiên Cương, đoàn trưởng tương lai của Ngạo Thiên, rất hoan nghênh Mỹ nữ gia nhập. Trần Hạo còn chưa nói, Cảnh Thiên Cương đã bước ra một bước vẻ mặt nhiệt tình nói. Tuy không nhìn thấy dung mạo, trường bào màu đen rộng thùng thình cũng nhìn không ra dáng người, nhưng chỉ bằng thiên phú của thiếu nữ đã khiến cho Cảnh Thiên Cương động lòng. Dám chó, mỹ nữ ta mới là đoàn trưởng tương lai của Ngạo Thiên, ta tên là Bách Lý Liên Thành, rất vui được quen biết ngươi. Không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào? Mộng Tịch Giao, thiếu nữ đè thấp thanh âm thản nhiên nói. Khụ khụ, Cảnh Thiên Cương và Bách Lý Liên Thành vốn đang đầy mặt chờ mong, nhưng sau khi nghe được lời của thiếu nữ, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ xấu hổ, như chuột gặp phải mèo, vội vàng lui. Về tại chỗ, Mộng Tiểu Thư, Thủy Vương có chút kinh ngạc nói. So với biểu hiện của hai gia hỏa vừa rồi, tuy kinh ngạc nhưng tốt hơn rất nhiều. Các ngươi đều quen biết. Thân là lão đại lâm thời, Trần Hạo nhìn thấy Cảnh Thiên Cương và Bách Lý Liên Thành hai gia hỏa này chiếm trước nổi bật của mình, tuy khó chịu nhưng vẫn đè ép xuống, hắn biết rõ muốn làm cho những gia hỏa cực phẩm này thật sự tâm phục khẩu phục ở lúc chưa lấy ra đủ thực lực là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là sau khi nhìn thấy ba người nghe được thiếu nữ đấu lạp nói, bộ dáng mỗi người kinh ngạc trái lại làm cho Trần Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Đoàn trưởng, Mộng Tịch Giao, Mộng Tiểu Thư là một trong những nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ tung viễn thành chúng ta. Chiến lực so với ta cao hơn, so với hai người bọn hắn càng cao hơn hai con phố. Thủy, Vương ngược lại coi như tương đối tôn kính Trần Hạo, nói. Con mẹ nó chứ, cái gì cao hơn ngươi, so với chúng ta cao hơn hai con phố. Mộng Tiểu Thư, ba người chúng ta đều cao hơn ba con phố, Mộng Tiểu Thư, người muốn gia nhập Ngạo Thiên chúng ta sao? Ta nói không phải loại lâm thời này, người muốn gia nhập Cảnh Thiên Cương ta giơ hai tay hai chân tán thành ngươi làm đoàn trưởng. Cảnh Thiên Cương không chút do dự lựa chọn trọng sắc khinh bạn, nói. Vị trí đoàn trưởng, có thể có thực lực như Mộng Tiểu Thư là không thể nghi ngờ, Bách Lý Liên Thành ta cũng ủng hộ. Bách Lý Liên Thành cũng nói theo, chào ngươi, ta lâm thời gia nhập các ngươi làm nhiệm vụ này, có thể chứ? Nguyên tinh thạch không sao cả, đãi ngộ tích phân ta yêu cầu là đãi ngộ của đoàn viên chính thức là được. Mộng Tịch Giao nhìn cũng không nhìn hai gia hỏa đã sớm trong lòng nàng là. Thứ bại hoại trực tiếp nói với Trần Hạo. Có thể, hoan nghênh gia nhập, Trần Hạo dứt khoát lưu loát nói. Có ba người bọn Thủy Vương nói trước Trần Hạo đương nhiên sẽ không ở trên đãi ngộ tích phân bạc đãi thiếu nữ này. Thiên tài như vậy gia nhập có thể tăng lên chiến tích của Ngạo Thiên, tỷ lệ đạt được tích phân tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Chuyện đôi bên cùng có lợi, cảm ơn, khuôn mặt nhỏ giấu ở dưới đấu lạp của Mộng Tịch Giao không có chút cảm tình dao động thản nhiên nói. Sau khi nói xong liền lấy ra lệnh bài người thủ hộ của mình cùng lệnh bài đoàn trưởng của Trần Hạo thành lập liên hệ. Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, ở dưới sự kêu gọi của Dã Lang thủ hộ đoàn, 10 cái thủ hộ đoàn cấp 2 cùng 20 cái thủ hộ đoàn cấp 1 đã góp đủ. Những thủ hộ đoàn này đều ùn ùn tuyên dương chiến, tích cùng thực lực thủ hộ đoàn mình cùng với chỉ định quan hệ phân phối của người thủ hộ độc hành được chọn sau khi lâm thời gia nhập thủ hộ đoàn bọn họ. Ngạo Thiên vừa mới thành lập tuy chưa có bất cứ chiến tích nào đáng nói, nhưng đội hình mỹ nữ soái ca, hơn nữa khí tức đều là siêu cấp thiên tài trẻ tuổi, lại căn bản không cần thét to, liền có không ít người thủ hộ độc hành cấp một giống Mộng Tịch Giao chủ động gia nhập. Chẳng qua lại không ai có thể hưởng thụ được đãi ngộ tích phân đoàn viên chính thức như Mộng Tịch Giao. Hơn nữa cũng không phải muốn gia nhập thì có thể gia nhập, chỉ có đám người Trần Hạo nhìn thuận mắt mới được. Tổng cộng dùng hơn 10 phút, đại quân 500 người đã góp đủ thỏa mãn điều kiện tiêu diệt quái thú thiên hồ cổ thành. Tin tức chi tiết của nhiệm vụ và tin tức thủ hộ. Đoàn cùng thành viên tham dự nhiệm vụ cũng xuất hiện ở trong lệnh bài thủ hộ của mọi người. Ngạo Thiên thủ hộ đoàn gia tăng tổng cộng 7 người thủ hộ cấp 1. Trong thiên hồ cổ thành số lượng quái thú đại khái có gần 100 vạn con, nhiệm vụ lần này của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ quái thú chiếm thiên hồ cổ thành. Nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày, thời gian tương đối gấp gáp. Xuất phát đi, đoàn trưởng Dã Lang thủ hộ đoàn Hồ Bắc Lãng ra lệnh một tiếng, đại quân 500 người liền rất nhanh hướng về khu vực truyền tống trận nhiệm vụ đi đến. Thông qua truyền tống trận, mọi người đến một tòa dịch trạm của chiến khu hoang vu cách thiên hồ cổ thành gần nhất. Dịch trạm là nơi người tu luyện ở chiến khu hoang vô nghỉ ngơi tiếp tế tiếp viện, có được phòng hộ kết giới cường đại. Trong dịch trạm có cửa hàng cỡ lớn, thu mua các loại tài liệu quái thú, có cửa hàng bán ra các loại linh dược cùng trang bị đặc thù. Cũng có cung điện chuyên môn cung cấp tu luyện, mọi người sau khi tiến vào dịch trạm cũng không dừng lại, liền bước ra khỏi dịch trạm hướng về thiên hồ cổ thành ngoài mấy chục vạn dặm bay đi. Thiên hồ cổ thành là thành trì cổ hoang phế, có thể thường xuyên hội tụ số lượng vực ngoại quái thú nhất định, lúc đạt tới trình độ nào đó sẽ là lúc người tu luyện bắt đầu thanh lý. Nếu không, một khi mặc kệ nó phát triển tiếp, sẽ trở thành lãnh địa quái thú cường đại. Số lượng quái thú sẽ càng ngày càng nhiều, khi đó muốn tiêu diệt cái giá phải trả đã quá lớn. Các thủ hộ đoàn nghe lệnh, lúc một tòa thành trì cổ bị tàn phá chiếm diện tích ngàn dặm xuất hiện ở trong mắt mọi người, Hồ Bác Lãng bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Chúng ta liên hợp xông vào trong cổ thành, rồi bắt đầu săn giết. Hồ đoàn trưởng, như vậy không ổn nhỉ? Hồ Bác Lãng vừa mới nói xong, đoàn trưởng một cái thủ hộ đoàn cấp 2 liền nhíu mày nói. Có gì không ổn, đây là nhiệm vụ cấp 3 tích phân thù lao cao như thế, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Gần 100 vạn yêu thú tụ tập ở trong thành trì, chúng ta nếu trực tiếp xông vào thành trì, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Ta cảm thấy xuất phát từ nơi an toàn, mọi người nên phân tán ra, từ bên ngoài các phương hướng của thành trì bắt đầu khiêu khích dẫn ra từng bước chém giết. Như vậy mới tương đối ổn thỏa. Nói không sai, chẳng qua như vậy, 10 ngày thời gian nào có thể hoàn thành. Trên tin tức nhiệm vụ đã nói rõ nơi này quái thú cường đại nhất chỉ là nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, đại đa số đều là nguyên. Thần cảnh sơ kỳ có gì nguy hiểm, chúng ta xông vào có thể gặp bao vây, nhưng đều tự đột phá bắt đầu săn giết là được. Hiệu quả sẽ tăng lên thật nhiều, cũng chỉ có như vậy mới có thể ở ngắn ngủn 10 ngày thời gian hoàn thành săn giết 100 vạn quái thú. Được rồi, Hồ Bác Lãng, ta không hy vọng ai đề xuất nghi ngờ, sợ chết bây giờ có thể cút đi. Giết qua, ánh mắt Hồ Bác Lãng âm trầm nhìn thoáng qua tên đoàn trưởng thủ hộ đoàn cấp 2 kia cuồng ngạo nói, cách chương.